Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sau đó lấy ra trong tủ lạnh một chai nước khoáng, mở nắp liền uống. Tôi có của ca. Ngà Lan lắc đầu cự tuyệt, đồng thời không quên nhắc nhở hắn. Trong nhà của anh hẳn là có thuốc dạ dày đi. Vì để ngừa vạn nhất, anh tốt nhất nên uống thuốc dạ dày trước. Nhưng tốt nhất ngày mai nhớ rõ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhà của tôi không có thuốc. Hơn nữa tôi cũng không cần phải uống thuốc. Hắn lắc đầu nói. Không có thuốc. Nàng đầu tiên là nhăn mày, đột nhiên nhớ tới trong ba lô của nàng có thuốc dạ dày. Anh chờ một chút, sau đó nhanh chóng cúi đầu tìm kiếm trong ba lô. Quả nhiên nàng tìm được còn sót lại một viên thuốc. Thật tốt quá, chỗ này của tôi còn một viên thuốc dạ dày. Nàng ngẩng đầu hướng hắn tuyên bố. Trương Sĩ Hào đang cầm nước khoáng trong tay cứng mặt lại. Dạ dày của tôi đã muốn tốt lắm, không có việc gì, không cần uống thuốc. Hắn nhớ mày kháng cự. Anh không phải là sợ uống thuốc đi. Phản ứng của hắn làm cho Ngải Lan như có điều suy nghĩ. Trong chốc lát, nhịn không được hoài nghi hỏi. Hắn cả người cứng đờ. Ai sợ? Vậy anh sẽ đem thuốc dạ dày này uống hết. Tôi cũng đã nói là không sao, làm chi còn muốn uống thuốc? Hắn mặt nhăn mày nhíu. Chứng minh cho tôi xem anh không sợ uống thuốc thế nào. Nàng đi hướng hắn, đem thuốc dạ dày đang cầm trong tay lên đưa cho hắn. Trương Sĩ Hào như lâm phải địch, trừng mắt nhìn viên thuốc trong tay nàng. Sau một lúc lâu vẫn không đưa ra lấy. Em vừa rồi ở trên xe nói muốn cùng tôi nói chuyện gì? Hắn ý đồ giở đi sự chú ý của nàng. Anh chưa uống thuốc, chúng ta bàn sau. Nàng kiên trì. Tôi không sao. Hắn vòng qua nàng đi hướng sofa. Anh thật sự sợ uống thuốc. Nàng đi theo phía sau hắn kỳ quái hỏi. Một đại nam nhân 30 mấy tuổi, đại boss, cư nhiên sợ uống thuốc. Không phải sợ là không thích. Hắn quay đầu lại hướng nàng nhíu mày. Không thích chính là từ nói dễ nghe một chút mà thôi. Kỳ thật chính là sợ. Nàng thẳng thắn. Hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng. Đừng sống như tiểu hài tử, nhanh lên đem thuốc uống hết. Nàng đi lên phía trước lại đưa thuốc dạ dày cho hắn. Tôi là boss của em. Hiện tại mới lấy danh hiệu boss ra áp bức người, có vẻ hay không quá buồn cười. Nàng thản nhiên xem xét hắn, sau đó bước một bước tới gần hắn, nhanh lên uống thuốc. Trần Sĩ Hào không tự chủ được lùi lại. Ngán Lan liền tiến thêm một bước. Hắn liền lùi ra sau một bước. Toàn bộ tình huống thoạt nhìn không chỉ có vớ vẩn, còn thực sự buồn cười. Ngải Lan có loại cảm giác sợ khóc sợ cười. Nàng chưa từng nghĩ tới boss như vậy, thành thục ổn trọng. Nam nhân có sự nghiệp thành công, cô sẽ có một mặt trẻ con như vậy. Sợ uống thuốc. Việc này nếu nói ra, không ai tin đi. Chính là có bệnh đau sẽ uống thuốc trị liệu. Điểm này nàng phi thường kiên trì. Nếu không bệnh nhẹ không trị, tương lai sẽ trở thành bệnh nặng. Cho nên nàng phải bắt hắn uống viên thuốc dạ dày này vào bụng. Nàng một bên nghĩ biện pháp, một bên tiếp tục tiến đến gần hắn. Lại không chú ý đã tới chân bàn trà. Cả người nhất thời mất đi cân bằng, lao về phía trước đổ xuống. Nàng thất thanh kêu lên sợ hãi. Trần Sĩ Hào phản xạ ngay lập tức, tiếp được thân thể đang lao về phía trước của nàng. Ngải Lan ngã mạnh vào trong ngực hắn, cảm giác trừ bỏ sợ hãi kinh hách bên ngoài. Thế nhưng nàng còn có cảm giác sốt cục bắt được hắn. Đúng vậy, nàng thật là đã bắt được hắn. Nàng thân thủ gắt gao bắt lấy áo hắn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn nhếch miệng, cười đắc ý. Tóm được anh. Em là cố ý. Trương Sĩ Hào hoài nghi nhíu mày, nghĩ muốn lui ra phía sau, lại phát hiện y phục của mình bị nàng gắt gao cầm lấy. Đem thuốc dạ dày uống, ngoan. Nàng giống như đối với tiểu hài tử 3 tuổi nhìn hắn bảo. Nếu tôi không ăn, em có thể làm gì nào? Vặn ra miệng của tôi, kiên quyết đem thuốc dạ dày nhét vào trong cổ họng tôi. Hắn trầm mặc nhìn nàng một lát, tò mò hỏi. Nói không chừng tôi thật sự sẽ làm như vậy. Nàng nghiêm túc gật đầu. Em vì cái gì như vậy kiên trì? Nhất định phải bắt tôi uống thuốc. Sự kiên trì cùng quyết tâm của nàng không ngừng làm cho hắn thật hiếu kỳ. Vậy anh tại sao lại kiên trì không chịu uống? Nàng hỏi lại, cảm hơi nâng lên. Bốn mắt nhìn nhau không ai nhường ai. Nếu em thành thật trả lời vấn đề của tôi liền thành thật trả lời em. Trương Sĩ Hào mở miệng trước. Được. Nàng gật đầu sau đó nói. Bởi vì bệnh nhẹ không trị sẽ thành bệnh nặng. Chính là dạ dày không thoải mái mà thôi. Mẹ của tôi năm đó xem nhẹ chỉ cho là không thoải mái, cuối cùng bởi vì ung thư dạ dày mà qua đời. Ngà Lan đột nhiên nhịn không được cao giọng. Nàng vốn cũng không có tính đem chuyện này nói ra, nhưng là mụ mụ kia phát hiện mình bị dạ dày, nhưng nói chính là những lời này, hơn nữa một chữ cũng không hơn. Trần Sĩ Hào sửng sốt, không nghĩ tới nguyên nhân lại là nguyên nhân này. Thực xin lỗi, tôi không biết. Hắn ấy nãy nói, đáy mắt tràn đầy ảo não, lo lắng cùng quan tâm. Em không sao chứ? Ngà Lan hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh cùng với tự chủ của chính mình. Không có việc gì, nàng nói. Bởi vì chuyện đều đã qua 5 năm, Nếu không phải đụng tới hắn như vậy cố chấp, nàng sẽ không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.